Trọng sinh chi quy linh, chương 68, truyền chiết vi xá, góc truyện audio.com. Khi Lăng Kỳ Ương đến Thiên Tính, Lăng Hồng Chi đang ngồi uống trà. Thấy hắn vào, lập tức buông chén trà trong tay, đứng dậy nói, bái kiến Lân Vương Phi. Lăng Kỳ Ương nhanh chóng khoát tay, đại ca chúng ta là người một nhà, không cần khách khí. Lăng Hồng Chi cười nói, lễ không thể bỏ. Hắn tuy rằng là võ tướng, nhưng được Lăng Đa Đa dạy dỗ cũng có biết chút lễ, không giống quân nhân bình thường lỗ mãng. Đại ca mau ngồi, Lăng Kỳ Ương mời người ngồi, còn mình được mính lễ đỡ cũng chậm chậm ngồi xuống. Đệ gần đây rất tốt, bụng này đã lớn hơn lúc ta rời đi. Lăng Hồng Chi còn chưa thành thân, đối với chuyện mang thai cũng không hiểu biết sâu, chỉ cảm thấy bụng đệ nhà mình giống một quả dưa hấu. Lăng Kỳ Ương cười gật gật đầu, lúc đại ca rời đi ta mới hoài thai không lâu, hiện giờ cũng là thời điểm hài tử phát triển thân mình, tất nhiên là càng lúc càng lớn. Hắn không nói đến chuyện song sinh tử, không phải vì đề phòng Lăng Hồng Chi, chỉ là đến khi sinh tất cả mọi người sẽ biết, không cần nóng lòng nhất thời. Nghe nói Khanh Quân vẫn luôn chiếu cố đệ, Lăng Hồng Chi thấy sắc mặt hắn hồng nhuận, chắc sống cực kỳ thuận ý. Vâng, còn có sư phụ đã vào phủ, Lăng Kỳ Ương cười nói. Lăng Hồng Chi gật gật đầu, có tiền bối ở đây, hết thảy nhất định có thể không cần lo lắng. Nói đến hai vị trưởng bối, Lăng Hồng Chi hỏi. Hiện tại tiện thể ta nếu đã đến đây, cũng muốn đến Tỉnh An Khanh Quân. Không khéo cha sáng sớm đã cùng sư phụ đi ra ngoài. Ta cũng là sau khi tỉnh dậy mới biết cho nên bọn họ đi đâu, bao giờ trở về ta không rõ. Lăng Kỳ Ương không dối gạt Lăng Hồng Chi, Lăng Đa Đa đúng thật là cùng cô Diệu đi ra ngoài. Lăng Kỳ Ương cũng rất bất ngờ cha mình cư nhiên hiếm khi không cự tuyệt, bất quá cha cùng sư phụ quan hệ tốt, hắn cũng vui mừng. Thì ra là thế, Khanh Quân trước đây ở phủ Dương Bá cũng không ra ngoài được, thật sự ủy khuất. Hiện giờ có thể đi lại một chút cũng là chuyện tốt. Lăng Hồng Chi nói, nếu đại ca không ngại, có thể từ từ. Ta nghĩ cha dù sao cũng chỉ là đến phố sách, xa hơn chắc cũng chỉ là cùng sư phụ ra khỏi thành thu dược trước khi trời tối sẽ về. Nói thế nào cũng là tâm ý của đại ca, Lăng Kỳ Ương sẽ không chối từ. Không sao cả, nếu hôm nay không gặp ngày khác ta lại đến Tỉnh An cũng được. Hiện tại không được rời phủ lâu, ta đến thăm đệ, lập tức phải về. Lăng Hồng Chi tuy rằng khí sắc bình thường, nhưng trong mắt lại khó nén u sầu. Lăng Kỳ Ương trầm mặc một lát hỏi, đại ca có chuyện phiền lòng. Nói đến giấu, quân nhân không giỏi che giấu giống văn nhân, ngay cả quân Ly Xuân, cho dù có thông minh mấy, vẫn sẽ có lúc bộc trực, chỉ là không ảnh hưởng toàn cục thôi. Lăng Hồng Chi lắc đầu, nói, chuyện phủ Vọng Dương Bá chắc hẳn đệ cũng nghe nói, đệ đã rời đi, làm đại ca cũng không hy vọng đệ lại thêm phiền lòng, chỉ là hôm nay có chuyện muốn nghe xem ý của đệ. Đại ca cứ nói đừng ngại, Lăng Kỳ Ương khẽ cười nói. Hoàn toàn rời khỏi phủ Vọng Dương Bá, lại nghe chuyện người nhà kia, Lăng Kỳ Ương chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như một người ngoài chân chính đứng xem bình thường. Ngày ấy tuy rằng mẫu thân bị thương không nặng, nhưng bị kinh hách rất nặng. Hiện tại trong phủ huyên nháo, điên điên cuồng cuồng, bang quan xem diễn chỉ lo cho bản thân, đến nỗi nhà không ra nhà, phủ không giống phủ. Ta tuy là con cả, nhưng trên có đại phu nhân tạo áp lực, phụ thân cũng không dám bao che cho ta nhiều. Đại phu, góc truyện audio.com, nhân những năm gần đây tự tung tự tác cũng khiến ta thất vọng đau khổ với sự bất lực của phụ than. Suy nghĩ mấy ngày, trong lòng nảy ra ý tưởng, Lăng Hồng Chi dừng một chút nói, ta muốn tự lập môn hộ, đón mẫu thân ra. Tuy rằng ngày sau có thể so ra kém thời gian ở trong phủ Dương Bá, nhưng ít ra mẫu thân không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống. Nghĩ đến tâm tình của mình ngày đó khi cha bị đánh, Lăng Kỳ Ương nhiều ít cũng có thể hiểu suy nghĩ của Lăng Hồng Chi. Bất quá hắn là khanh tử đã xuất giá, lại là vương phi, đưa người cha chịu khổ của mình ra, người khác không dị nghĩ được gì. Nhưng Lăng Hồng Chi không giống thế, hắn là con cả trong nhà, về sau có cơ hội thừa kế tước vị Dương Bá, ngay cả không vui vẻ cũng không lý gì từ bỏ. Thấy Lăng Kỳ Ương cúi đầu suy tư, Lăng Hồng Chi nói tiếp. Ta biết đệ suy nghĩ cái gì, vị trí Vọng Dương Bá ta căn bản không có hứng thú, huống gì cho dù thừa kế, địa vị cũng sẽ rớt xuống một bậc, đến lúc đó không biết được phải sống như thế nào. Chẳng bằng dựa vào kiên định của mình. Những người khác trong phủ ta đều có thể không màng tới, nhưng với phụ than lại không thể không lo. Ta là con cả, cho dù phụ thân không tốt, đợi người già rồi, ta vẫn phải phụng dưỡng hắn. Thấy Lăng Hồng Chi không quên trọng trách làm con, Lăng Kỳ Ương nói. Huynh có thể nhớ rõ điều này là tốt rồi. Nói đến việc tự lập môn hộ, huynh mặc dù có rất nhiều chiến công, chuyện hộ tống đại công chúa liên hôn lần này cũng không có gì sơ sót, chỉ chờ hoàng thượng ban thưởng, nhưng nói đến ngọn nguồn, huynh vẫn thiếu một danh vị.

Quân Ly Xuân cùng Lăng Hồng Chi trong một thiên viện thấy hắn, Lăng Kỳ Ương không lộ diện, chỉ ngồi nấp trong phòng sưởi nghe bọn. Góc chuyện audio.com, hắn thẩm vấn, nam tử bị mang tiến vào khi tóc tai y phục hỗn độn, hiển nhiên cũng đã ăn không ít khổ. Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống một người biết võ, khí chất văn nhân nhiều hơn chút, thấy được khi gặp phải những binh lính đó, cũng chỉ có thể câm miệng nhận mệnh. Ngươi là ai, vì sao sau khi đưa muội muội của ta đi, lại bỏ mặc nàng? Lăng Hồng Chi mở miệng hỏi, nam tử dương mắt nhìn về phía Lăng Hồng Chi, lập tức lộ ra ý cười khinh miệt, không ngờ Vọng Dương bá phế vật kia, hai tử sinh ra thật không tồi. Lăng Hồng Chi nhăn mày, hắn hỏi chỉ là chuyện Lăng Giải Ngữ, sao lại kéo qua cả Vọng Dương bá? Quân Ly Xuân ngồi một bên không nói, chuyện này vốn không liên quan đến y, nếu không phải Lăng Hồng Chi dùng người của mình, y sẽ không lưu Lăng Hồng Chi ở đây thẩm vấn. Nam tử rời mắt khỏi Lăng Hồng Chi, nhìn về phía Quân Ly Xuân, hỏi. Ngài là Lân Vương gia. Quân Ly Xuân bố thí một ánh mắt cho nam tử, lạnh như băng ừ một tiếng. Ai ngờ nam tử đột ngột sửa thái độ, dập đầu trên mặt đất nói. Vương gia tiểu dân muốn cáo trạng, Vọng Dương bá giết hại mạng người, không có vương pháp, vu hãm trung lương, làm giả bằng chứng. Thỉnh vương gia làm chủ cho tiểu dân, diệt trừ gian nịnh. Nghe được lời hắn, Quân Ly Xuân nhíu mày, nói. Không có bằng chứng, dám ngậm máu phun người, bôi xấu mệnh quan triều đình. Vương gia tiểu dân có chứng cứ, nam tử vội vàng nói, có vẻ không giống nói dối. Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, Quân Ly Xuân cùng Lăng Kỳ Ương đều có chút nghi hoặc cũng rất bất ngờ với biến chuyển sự tình. Chỉ có Lăng Hồng Chi cảm thấy đây có lẽ là cơ hội giúp hắn thoát khỏi phủ Vọng Dương bá. Cách chương.